Chương 759, Quảng Giao khách và bạn. Quách Hồng Giang, Trịnh Gia Năm bọn người không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Mã Hùng nhưng vẻ mặt thành thật nói nói, ta cảm thấy được Hạ Sinh y thuật đã chăn hóa cảnh, nếu thật là đua ngựa có cái gì khỏe mạnh vấn đề, hắn nhất định có thể ung dung giải quyết. Hạ Nhược Phi một mặt cười khổ nói nói, Mã Lao tiên sinh, ngài thực sự là quá ủng hộ, ta cũng không như vậy thần, chính là sẽ chút tổ truyền nghệ thuật mà thôi. Mã Hùng nhưng kiên trì nói, Hạ Sinh liền chớ khiêm nhường. Quách Đồng, Trịnh lão bản, các ngươi khả năng còn không biết sao lần trước ta phải nghiêm trọng chảy máu não, ngay cả chúng ta Hàng Phong bệnh viện Tần bác sĩ đều tuyên bố không có cứu giúp ý nghĩa, là Hạ Sinh mạnh mẽ đem ta từ trên con đường tử vong kéo trở về, hơn nữa còn không hề có một chút di chứng. Về sau Quách Hồng Giang đám người nhất thời trợn to hai mắt. Mã Hùng trước được một hồi trọng bệnh sự tình bọn họ đều có chỗ nghe thấy, bất quá Mã Hùng tình trạng sức khỏe thậm chí sẽ quan hệ đến Hàng Phong giá cổ phiếu. Vì lẽ đó một ít cặn kẽ tin tức nhưng cũng không là người ngoài có thể nghe được. Vì lẽ đó Quách Hồng Giang đám người cũng là lần đầu tiên nghe nói chi tiết này. Bọn họ nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt nhất thời trơn lên không giống nhau. Những này các nhà giàu siêu cấp tiền mấy đời cũng xài không hết, đào nguyên công ty có cực phẩm bảo ngư, cao cấp nấm phở, hoặc là mấy trăm năm giã sơn nhân tố, có thế bọn họ sẽ đối với Hạ Nhược Phi tương đối coi trọng, sẽ đối với hắn coi trọng một chút. Sẽ tích cực tìm kiếm hợp tác, nhưng coi trọng như vậy cũng là có hạn độ, dù sao bọn họ đối với kim tiền khát cầu đã không có như vậy gấp. Nhưng Hạ Nhược Phi nắm giữ y kỹ thuật thần kỳ như vậy, cái kiết nhưng hoàn toàn bất đồng. Càng người có tiền lại càng sợ chết, hơn nữa ở bệnh tật trước mặt mỗi người đều là giống nhau, không phải nói ngươi có bao nhiêu trăm triệu dòng dõi là có thể tránh được lưỡi hái của tử thần kiểu bang chủ như vậy truyền kỳ nhân vật, không cũng không ngăn nổi tuyến tụy ung thư sao. Vì lẽ đó, một vị y thuật cao siêu bác sĩ, ở những phú hào này trong mắt so với một cái tiềm lực vô cùng công ty ông chủ muốn đáng giá kết giao. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ tới Mã Hùng sẽ từ đua ngựa sự tình trên dẫn ra một đoạn như vậy đến, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Mã Hùng nghe lời đoán ý, lập tức cười nói nói, Hạ Sinh, Quách Đồng bọn họ đều là ta nhiều năm láo hữu, y thuật của ngươi sự tình, bọn họ sẽ không đi ra ngoài nói lung tung, yên tâm đi. Nói xong, Mã Hùng lại nghiêm nghị đối với Quách Hồng Giang bọn người nói nói, Quách Đồng, Trịnh lão bản, Hạ Sinh người này tương đối sợ phiền phức, vì lẽ đó vẫn luôn không để ta nói ra hắn y lý thuật sự tình, chuyện này chính các ngươi rõ ràng là tốt rồi, tuyệt đối không nên đi ra ngoài loạn truyền. Quách Hồng Giang tâm lĩnh thần hội, liền vội vàng nói nói, rõ ràng Mã Đồng, Hạ Thiên Sinh. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ. Trịnh Gia Năm cũng không chút do dự mà tỏ thái độ nói, chuyện này liền giới hạn với mấy người chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Trịnh Lao tiên sinh sống 6-70 tuổi, càng rõ ràng hơn trong này quan hệ lợi hại. Quách Hồng Giang đối xử Hạ Nhược Phi thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Hạ tiên sinh, lần này tới cảng đảo ngoại trừ buổi đấu giá, còn có cái gì những chuyện khác sao? Ta ở cảng đảo vẫn có mấy phần mặt mỏng, có cần phải địa phương của ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, lần này chủ yếu chính là buổi đấu giá sự tình, hiện tại đã hoàn thành viên mãn, không có chuyện gì, ta đây hai ngày liền chuẩn bị về nội địa. Hiếm thấy đến một chuyến, không vội mà trở về đi thôi. Quách Hồng Giang liền vội vàng nói nói, cảng đảo vẫn có rất nhiều nơi đáng giá du lãm, mặt khác nếu như Hạ tiên sinh cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi đua ngựa chẳng nhìn, tại nội địa nhưng la nhìn không thấy náo nhiệt như vậy. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ta cảm ơn trước Quách Đồng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chuyện gì gấp phải chạy trở về, ở cảng đảo sắp xếp ta đều nghe Mã Lao tiên sinh. Quách Hồng Giang lập tức nói với Mã Hùng, Mã Đồng, Hạ tiên sinh thật vất vả đến một chuyến cảng đảo, được cho ta một cái làm chủ cơ hội đi. Mã Hùng cười ha ha nói, Quách Đồng tự mình lên tiếng, khuôn mặt này khẳng định cho yên tâm đi, coi như ngươi không nói, ta cũng phải lưu Hạ sinh ở thêm chút ngày, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta nhé. Quách Hồng Giang vui mừng khôn xiết. Mà Trịnh Gia Năm cũng vội vàng hướng Hạ Nhược Phi phát ra mời. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là 10 phần khách khí ứng với đúng, ngược lại hắn đến cảng đảo liền nghe Mã Hùng sắp xếp, sớm mấy ngày muộn mấy ngày về nội địa cũng không đáng kể, khoảng thời gian này không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, không gian bên trong đông trùng hạ thảo cũng ở thu thập bên trong, một chốc hạ thanh cũng làm không được, cực phẩm bảo ngư cùng cực phẩm nấm phân không có khả năng lập tức lấy ra bán đấu giá, công ty vận chuyển đều tương đối thông thuận. Hắn người ông chủ này có ở hay không vi ảnh hưởng cũng không lớn. Mã Hùng Yến thỉnh tân khách nhất định là không ngừng Quách Hồng Giang cùng Trịnh Gia Năm hai người, vì lẽ đó mọi người chỉ là hàn huyên trong chốc lát, Mã Hùng lại cho Hạ Nhược Phi giới thiệu bằng hữu của hắn. Bất quá hắn nhưng cũng không còn cho Hạ Nhược Phi tuyên truyền y lý thuật chuyện, nói vậy hắn cùng Quách, chính hai vị quan hệ cá nhân không bình thường. Giật một cái lỗ hổng, Mã Hùng còn đem Hạ Nhược Phi kéo qua một bên, lặng lẽ nói, Hạ Sinh, không có thương lượng với ngươi liền đem y lý thuật của ngươi sự tình nói cho Lão Quách cùng Lão Trịnh, ngươi đừng thấy là A Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh nhất định là vì ta tốt, ta làm sao hội kiến quái đây. Hạ Nhược Phi kỳ thực thoáng vừa nghĩ liền hiểu, Mã Hùng làm những thứ này đều là vì cho mình thành lập giao thiệp. Công ty của hắn nắm giữ không thể kén chọn tốt sản phẩm, tiềm lực to lớn, duy nhất không đủ chính là cơ sở quá yếu, gốc gác không sâu, cái này là cần thời gian từ từ tích lũy. Quách Hồng Giang, Trịnh Gia Năm như vậy ở cảng đảo có rất mạnh ảnh hưởng lực phú hào danh lưu, có thể cho Hạ Nhược Phi mang đến trợ giúp cực lớn, vì lẽ đó Mã Hùng mới có thể cố ý đem Hạ Nhược Phi y thuật tiết lộ cho bọn họ. Mã Hùng vui mừng cười nói, Hạ Sinh lý giải liền được Quách Đồng ở cảng đảo sức ảnh hưởng còn ở trên ta, hơn nữa có rất nhiều lĩnh vực chúng ta Hàng Phong tập đoàn cũng không có đặt chân, có hắn cùng Lao Trịnh giúp đỡ. Tương lai công ty của ngươi ở cảng đảo bên này nhất định có thể phát triển được phi thường thuận lợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, cảm tạ Mã Lao tiên sinh. Mọi người ở phòng chờ bên trong biết nhau, hàn huyên trong chốc lát, chưa tiệc rượu liền chuẩn bị xong, Mã Hùng lại bắt chuyện mọi người đi tới phòng yến hội. Chưa yến thượng, Mã Hùng tự nhiên là tuyệt đối nhân vật chính, hắn lại đại lực tôn sùng Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng một cách tự nhiên thành trong đó một cái tiêu điểm. Không ít Mã Hùng bằng hữu tất cả lên chúc rượu, bắt chuyện. Quách Hồng Giang cùng Trịnh Gia Năm hai vị càng là đối với Hạ Nhược Phi tương đối nhiệt tình. Chưa tiệc rượu sau khi kết thúc, hai người còn lôi kéo Hạ Nhược Phi hàn huyên rất lâu, cực lực mời Hạ Nhược Phi đến nhà bọn họ đi làm khách. Buổi chiều, buổi đấu giá kết thúc công tác liền cơ bản kết thúc. Hàng Phong bên này chuyển yên tự nhiên là tương đương thần tốc. Hơn 15 triệu Mỹ Kim bán đấu giá khoảng cùng ngày liền đánh tới Hạ Nhược Phi hải ngoại cách bờ công ty trong chương mục. Hiện tại Hạ Nhược Phi cách bờ tài khoản bên trong đã có hơn 30 triệu Mỹ Kim, số tiền này ứng phó Úc Sở Chây Ly A tiểu trang hàng ngày chi ra là thừa sức. Mà Úc Sở Chây Ly A tiên cảnh nông trường chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu sản sinh hiệu quả và lợi ích, sản phẩm mới cây nho cũng đã ở tiểu trang gieo xuống đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sang năm thì có thể dùng tới sản phẩm mới cây nho đến trưng cất rượu, đến thời điểm tiểu trang khối này cũng có thể sản sinh không rẻ tiền lời, cách mở công ty tiền vốn cũng càng ngày sẽ càng đầy đủ. Hơn nữa từ hải ngoại đem tiền chuyển trở về trong nước vẫn là vô cùng dễ dàng. Nếu như bước kế tiếp ở thanh toán cao ốc khoản tiền thời điểm tiền vốn xuất hiện không đủ, Hạ Nhược Phi tùy thời có thể chuyển một khoản tiền trở về khẩn cấp. Đương nhiên, tiền chuyển sau khi trở về lại muốn chuyển đi ra ngoài, liền muốn phí một ít chắc trở, vì lẽ đó như không tất yếu, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không vận dụng số tiền kia. Phùng Tịnh cùng nàng đoàn thể mấy người nhân viên đem chuyện bên này giao tiếp rõ ràng, liền chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai trở về Tam Sơn. Vì lẽ đó buổi tối Hạ Nhược Phi chuyên môn để Mã Chí Minh hỗ trợ ở Hàng Phong Giá Hoa khách sạn định rồi một cái ghế lô, xin mời Phùng Tịnh cùng các công nhân viên ăn chung bữa cơm. Cũng coi như là tiệc khánh công. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dặn Phùng Tịnh, ở phi trường miễn thuế cửa hàng cho mỗi một công nhân mua một cái lễ vật, hạn mức là 3 vạn khối lấy bên trong, liền Phùng Tịnh chính mình cũng có, tiền này Hạ Nhược Phi tự móc tiền túi, xem như là khao thưởng chính mình nhân viên. Lần này tới cảng đảo đoàn đội, thêm vào Phùng Tịnh cũng mới 4-5 người, Hạ Nhược Phi chuyến này liền kiếm lời hơn 15 triệu đô la Mỹ, đó chính là sắp tới 100 triệu tiền hoa hạ. Cho những nhân viên này phát phúc lợi cũng mới hơn 10 vạn đồng tiền, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không để ý hắn đối với công nhân viên của mình xưa nay đều là hết sức rộng rãi. Nô Mỹ chờ tiểu cô nương tự nhiên là mừng tít mắt, dồn dập hô to ông chủ vạn tuế 30.000 hạn mức ở phi trường miễn thuế cửa hàng chí ít có thể mua một cái khá vô cùng lờ vờ túi sách, hoặc là cái khác bằng giá trị hàng xa xỉ. Đây đối với những này tiểu cô nương tới nói, nhất định chính là trời giáng đại hỷ. A Phùng Tịnh cũng biết Hạ Nhược Phi tinh khí, vì lẽ đó cũng không có chối từ, còn thay các công nhân viên đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ. Ăn cơm tối xong, Nô Mỹ đám người liền muốn lôi kéo Phùng Tịnh cùng đi dạo phố. Nô Mỹ cười hì hì nói, Phùng Tổng, chúng ta đều làm liên tục gần một tuần lễ, hôm nay việc hoàn thành viên mãn, liền theo chúng ta cùng đi buông lỏng một chút mà một cái mặt tròn cô nương cũng nói, đúng đấy, Phùng Tổng ngươi thành ngày công tắc cũng không sợ đem mình mệt muốn chết rồi nha, muốn Trương Thị có độ A Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Phùng Tổng, ta nhìn các công nhân viên nói tới đúng, ngươi đừng kéo hết cỡ, nên thả lỏng liền buông lỏng một chút. Phùng Tịnh cười khổ mà nói, công ty bên kia còn có vài phong biểu kiện, ta hôm nay đều không rảnh thấy thế nào chuẩn bị buổi tối xử lý một chút. Kỳ thực Phùng Tịnh niên kỷ cũng không so với Ngô Mỹ các nàng lớn bao nhiêu, chỉ có điều na nở dê làm việc liền qua đầu nhập, toàn bộ một tiêu chuẩn nữ công nhân, vì lẽ đó có vẻ so với tuổi thật còn muốn thành thục không ít. Ngô Mỹ các nàng giờ khả cờ na y cũng nghĩ cảng đảo cảnh đêm, hoặc là đến toa toa quét cửa hàng, trắng trợn mua mỹ phẩm, mà Phùng Tịnh lại còn nghĩ công tác. Hạ Nhược Phi cười nói, Phùng Tổng, công tác là làm không xong, ta nhìn vừa nãy Phương Phương nói tới đúng, muốn Trương Thị có độ, lao giật kết hợp đêm nay ngươi cũng đừng làm việc, cùng với các nàng đi ra ngoài đi dạo đi. Đây là mệnh lệnh. Phùng Tịnh hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, nào có mệnh lệnh như vậy. Ngô Mỹ là Phùng Tịnh trợ lý, cùng Phùng Tịnh quan hệ tương đối gần, nói chuyện cũng lớn đảm một ít, na nở dê cười hì hì nói, Phùng Tổng, ở công ty chúng ta, chủ tịch đó chính là thánh chỉ A, ngươi dám kháng chỉ bất tuân sao? Phùng Tịnh cười khổ nói, lộn xộn cái gì, được rồi, với các ngươi ra đi vòng vòng cũng được, bất quá trước 10 giờ nhất định phải trở về A. 10 giờ liền Ngô Mỹ nhất thời sắc mặt một khổ. Hạ Nhược Phi vội vã hướng Ngô Mỹ liếc mắt ra hiệu, Ngô Mỹ nhất thời tâm linh thần hội, lập tức nói, được, nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi nói, vậy thì đúng rồi, mà các ngươi chờ một chút A, ta an bài cho các ngươi cái xe. Các người muốn đi chỗ nào liền cùng tài xế nói. Ứ chủ tịch Vạn Tuế Ngô Mỹ cao hứng nói. Hạ Nhược Phi cho Mã Chí Minh gọi điện thoại. Mã Chí Minh tự nhiên không nói hai lời liền cho Hạ Nhược Phi an bài một máy xe thương vụ, hơn nữa còn đem công ty kỹ thuật tốt nhất tài xế phái tới. Phùng Tịnh mang theo Ngô Mỹ các nàng rời tiểu điếm, Hạ Nhược Phi cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa móc ra điện thoại di động đến cho Mò Nì cả gọi điện thoại, một bên hướng về cửa thang máy đi đến. Hạ Nhược Phi trở lại tầng cao nhất phòng cho Tổng thống phía sau, ngay lập tức sẽ từ không gian bên trong lấy ra một khối 2.5 kg tả hữu nấm chất trắng, bỏ vào lần này chuyên môn ở phòng cho Tổng thống thêm bố trí tủ lạnh bên trong. Sau đó hắn đi tới cùng phòng khách tương liên siêu sân thượng lớn trên, từ nơi này tầng cao nhất sân thượng đi xuống phóng tầm mắt tới. Lúc này cảng đảo mới vừa lên đèn, xa xa chính là xinh đẹp cảng Victoria. Đứng ở Hạ Nhược Phi vị trí có thể nhìn thấy trên mặt biển du thuyền đèn đuốc, còn có cạnh biển trên đường cái dòng xe cộ hình thành từng cái quang ảnh. Bóng đêm say lòng người. Bất quá Hạ Nhược Phi tâm tư nhưng cũng không ở trên bóng đêm. Hắn ở sân thượng giật một điếu thuốc phía sau, liền nghe được Duyệt Nhi tiếng chuông cửa. Hắn vội vã tiện tay đem thuốc lá bóc tắt, ném vào sân thượng cửa trong thùng rác, sau đó ba chân bốn cẳng đi qua mở cửa phòng ra. Monica cả cửa y tươi do y địa đứng ở cửa. Na nở dê còn mặc hôm nay tham gia buổi đấu giá bộ kia lễ phục, chân thon dài bị lễ phục căng thẳng, uyển chuyển vóc người hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bất quá Monica cả tóc vẫn là ướt nhẹp, hiển nhiên Na nở dê đã ở trong phòng tắm xong, sau đó lại chuyên môn đổi này bộ lễ phục, đồng thời tỉ mỉ ăn mặc một phen. Hạ Nhược Phi từ Na nở dê mê người con mắt màu xanh lam bên trong thấy được vạn chúng nhu tình. Vốn là đã có chút không kịp chờ đợi Hạ Nhược Phi, giờ khả cờ na y càng là một hồi luân hãm. Hắn cầm lấy Mò Nỉ Cả nhẹ tay nhẹ lôi kéo, Mò Nỉ Cả thuận thế liền ngã về phía trong ngực của hắn. Sau đó Hạ Nhược Phi dùng chân gác cửa khóa lên, hai người ở cửa phòng nơi liền không kịp chờ đợi chen hôn ở cùng nhau, cờ bay phất phới âm thanh rất nhanh ở phòng cho Tổng thống bên trong vang lên. Một lúc lâu, tóc thai rối bởi thần thái lười biếng Mò Nỉ Cả một bên nhẹ nhàng ở Hạ Nhược Phi ngực vẽ vài vòng vòng, một bên hỏi nói, mùa hè, người ban ngày nói nấm chân là ở cảng đảo sao, ta nhưng không hy vọng lần này tới hoa hạ lại tay không mà về. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Mò Nỉ Cả, ngươi thật sự là quá mê người, cho tới ta vừa thấy được ngươi liền quên mất chính sự. Nói xong, Hạ Nhược Phi ngồi thẳng người, nói, đi thôi, bảo bối mang ngươi nhìn ta một chút chuyên môn cho ngươi dự lưu. Chữ hàng Mò Nỉ Cả nguyên bản đã bị chơi đùa cả người như nhún ra, bất quá vừa nghe Hạ Nhược Phi nói khối này nấm phấn ở nơi này phòng cho Tổng thống bên trong, Na Nở Dê cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vã cũng ngồi dậy đến. Hạ Nhược Phi ở Mò Nỉ Cả trước mặt cũng không có gì tị hiểm, trực tiếp liền đi như vậy hướng về phía phòng khách, mà Mò Nỉ Cả cũng là tùy ý cầm khăn tắm vây quanh một hồi, cũng nhanh bước đi theo. Cong cong cong cong, Hạ Nhược Phi cười mở ra tủ lạnh cửa nói nói, bà bối, tới xem một chút, có hài lòng không? Ngay ở Mò Nỉ Cả mong đợi đi lúc tới, dễ nghe tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.